Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 516, Tiên Cấm Chi Điểm. Khắp cả vùng đất, có thể đứng ở phía trước chúng tù bạch chiến nơi này đều là chấp kiếm giả tu vi linh tàng. Bọn họ với tư cách là tầng giữa của chấp kiếm cung, bên trong chiến tranh cũng là những người đứng đầu trong quân đoàn. Sau chiến tranh, bất kỳ một người nào trong đó cũng không phải là hạng người tầm thường. Dù là về sau bị đánh tan rồi chuyển vào những quân đoàn khác, cũng đều rất nhanh dựa vào bản lĩnh quyết sát cùng với sự anh dũng của bản thân khiến người khác phải nhận thức. Sau khi trải qua nhiều như vậy, người nhận thức bọn họ rất nhiều, nhưng người được bọn họ nhận thức thì rất ít. Chẳng những phải là người một nhà, còn phải có đủ đại công cùng với thân phận để bọn họ tôn kính. Hứa Thành có đủ công lao, Khổng Tường Long có đủ thân phận. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ chấp nhận Hứa Thành và Khổng Tường Long đứng ở chỗ này. Lúc này, sau khi Hứa Thành cùng với Khổng Tường Long đi đến, cùng với chiến hữu bốn phía nhìn chăm chú lẫn nhau, sau đó cùng nhau trầm mặc, chuyển sự chú ý của mình đến trong hố sâu phía trước. Hố sâu phía trước là một mảnh âm u, nhìn không thấy đáy. Dị chất nơi đây rõ ràng càng thêm đậm. Chỉ là lúc Hứa Thành tới gần, thân hình của hắn theo bản năng có một loại cảm giác thoải mái, hình như có thể hấp thu, có chút cảm giác đồng nguyên. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn biết thân thể của mình đã được ngón tay thần linh cải tạo qua nên mới có thể như thế. Nhưng bây giờ đây không phải là thời điểm thử nghiệm. Nơi đây cường giả đông đảo, hắn không muốn để lộ bản thân mình ra. Cho nên hắn không hấp thu, thậm chí còn dàn ra lực lượng của ngục giam 132 cu đinh, hình thành trình độ ngăn cách nhất định. Mà đứng ở nơi này, tiếng kêu thút thít nỉ non ở bên dưới cũng càng mãnh liệt hơn, trùng kích tâm thần. Đồng thời xa xa cũng có chấp kiếm giả lẻ tẻ tản ra, lần lượt đi đến. Thanh Thù và Ninh Viêm cũng ở trong đó, còn có đội trưởng. Chỉ là ba người bọn họ đến, không khiến cho chấp kiếm giả nơi đây nhường đường. Thanh Thù cùng với Ninh Viêm chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngoài. Nhưng đội trưởng không quan tâm tới những thứ này, gã chào hỏi người bốn phía, sau đó chui tới chui lui chen về phía trước. Dưới màn chen chúc của đội trưởng, những tu sĩ mặt không cảm xúc, rất khó giữ được cảm xúc như cũ, đồng loạt cười khổ. Ấn tượng của bọn họ đối với Trần Nhị Ngưu rất sâu. Mấy tháng ở trên tiền tuyến này, danh khí của Trần Nhị Ngưu thật ra cũng không nhỏ. Dẫu sao tính cách của gã cũng ưa thích kết giao, gần như toàn bộ người sống sót gã đều biết. Nhất là có một đoạn thời gian, gã còn nhận chức đi tới chiến trường, vác thi thể trong chiến tranh trở về. Một số người bị thương nặng hôn mê cũng là được gã cứu về. Huynh đệ, nhường đường một chút, ta muốn đi qua. À, lão Tào à, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao là có thể không cho ta đi qua. Lúc ấy chính ta đã lôi ngươi ra từ trong đống người chết đấy. Ngươi đã quên khi đó ruột của ngươi cũng là do ta nhét trở về hay sao? Tiểu Lý, cánh tay của ngươi mọc ra hơi chậm đấy. Quay lại ta lấy cho ngươi chút thuốc, ta có kinh nghiệm về việc này. Đội trưởng một đường thông suốt, thuận lợi mở ra một con đường trong đám người, đi tới bên cạnh Hứa Thành cùng với Khổng Tường Long, càng quen thuộc chào hỏi với những chấp kiếm giả tu vi linh tàng khác. Những chấp kiếm giả tu vi linh tàng kia tương tự cùng với Hứa Thành và Khổng Tường Long đứng ở phía trước. Sau khi từng người nhìn thấy đội trưởng, thân xác đều có chút cổ quái, trong đó có một vài người cũng được Trần Nhị Ngưu vác ra khỏi chiến trường, mà hầu như từng người đều nếm qua món thịt của Trần Nhị Ngưu đưa, đều lấy được lòng. Khổng Tường Long khẽ đảo mí mắt, mặc dù do tất cả mọi người đều là chiến hữu, cảm giác của gã đối với Trần Nhị Ngưu cũng có chỗ thay đổi, nhưng ấn tượng và thành kiến vốn có bắt đầu vẫn khiến cho gã có chút không chào đón Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng không thèm để ý tới những thứ này chút nào, đi lên chào hỏi cùng mọi người, sau đó kề vai cập cổ cùng với Khổng Tường Long, làm ra vẻ như họ cực kỳ thân thiết. Trong lúc Khổng Tường Long cố hết sức kiềm chế mà đội trưởng cũng không buông ra, đội trưởng còn cười hăng hắc. Lão Khổng à, biểu cảm này của ngươi là có ý gì? Gặp ta liền không có kiên nhẫn nữa rồi à? Ngươi đừng quên Sơn Hà Tử là chính ta cõng về đây. Khổng Tường Long trầm mặc không nói chuyện. Đội trưởng mắt thấy như thế trong lòng đắc ý, và lại cặp vai Hứa Thành nháy mắt ra hiệu, sau đó thấp giọng truyền âm. Ngươi có nhìn thấy lão đầu tử không? Mấy ngày nay ta đều không tìm được lão, không biết lão sẽ chạy đi đâu rồi chứ. Chúng ta lừa gạt lão một lần, lão cũng định gạt chúng ta một lần sao? Sau khi truyền âm, đội trưởng còn quan sát khắp nơi, tìm kiếm thân ảnh của sư tôn. Hứa Thành cũng kinh ngạc, trên đường tới đây hắn cũng đã bí mật điều tra bốn phía, nhưng cũng không tìm được tung tích của sư tôn. Ngay khi toàn bộ tu sĩ bách chiến hình thành tiểu quân đoàn, bởi vì sự xuất hiện của đội trưởng đưa đến một chút cảm xúc chấn động, trên bầu trời, thất hoàng tử cùng với một đám cao tầng của quận đồ đã phủ xuống nơi này. Thất hoàng tử mặc một thân áo bào vàng, tóc dài tự nhiên, tướng mạo phi phàm, hai mắt dài nhỏ, có quý khí hóa hư lòng tràn ngập toàn thân. Bên cạnh còn có quận phó cùng với thống soái ba cung, phó công chủ, cùng với không ít tướng soái hộ tống. Trong đó có một người mặc áo giáp huyết sắc, đội mũ sắt dữ tợn, không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng. Một người đứng ở nơi đó, bộc lên từng trận khí tức huyết sát. Mà đám người kia vừa đến, xung quanh liền xuất hiện dấu hiệu ngừng kết, ngay cả dị chất từ hố sâu của Ngọc Ti trước kia cũng đều bị ép xuống, tiếng gào thét truyền ra cũng bị làm cho dừng lại. Thời điểm vạn chúng chuyển sự chú ý đến, ánh mắt của thất hoàng tử cũng hướng về phía đại địa. Bấy giờ, tu sĩ đứng quanh bốn phía hố sâu, không chỉ có chấp kiếm giả của phong hải quận, còn có những tiếng sĩ cùng với tu sĩ của hai cung khác của Hoàng Đô. Bọn họ đều là nhóm người đầu tiên được an bài đi vào bên trong tiền cấm. Sau khi đảo mắt nhìn qua, thất hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Sự việc tiền cấm liên quan tới chiến trường nhân tộc, thân mang trọng đại, các người là nhóm đầu tiên đi vào, cũng đều là tuấn kiệt của nhân tộc ta. Lệnh các người trong vòng 4 ngày phải tạo ra một khu vực quét sạch tà ma, cung cấp điều kiện ổn thỏa để nhóm người thứ hai tiến vào. Lúc nhóm thứ hai phủ xuống, các người liền có thể rút trở về. Đây chính là nhiệm vụ của các người. Huyết yểm đại soái. Giọng nói trầm thấp của hoàng tử vang vọng khắp nơi. Thân ảnh mặc áo giáp huyết sắc ở bên cạnh nghe vậy, liền cất bước tiến lên, quỳ bái phía trước thất hoàng tử, trầm thấp mở miệng. Tỷ chức có mặt. Thất hoàng tử tiếp đến phối kiếm, đưa cho huyết ảnh quỳ bái phía trước. Chúc người thắng ngay trận đầu. Đa tạ điện hạ. Huyết yểm truyền ra âm thanh kiềm thúc, hai tay tiếp kiếm, sau đó đứng lên nhìn đại địa, giọng nói như gió lạnh vang vọng. Tiền cấm, mở ra. Theo lời nói truyền ra, một tiếng nổ vang cực lớn từ dưới đáy hố sâu của hình ngục ti ngập trời truyền đến. Bởi vì độ sâu kinh người, cho nên lúc âm thanh truyền ra, dư âm tiếng vang vô cùng lớn, chấn động khuếch tán ra khắp bốn phương. Toàn bộ mặt đất rung động lắc lư, thậm chí không thiếu thân núi xa xa, cũng bởi vậy mà chấn động, tựa như địa long trở mình, bắt đầu sụp xuống. Thả mắt nhìn, phạm vi mặt đất mấy vạn dặm cũng xuất hiện từng đạo khe hở, từng trận khói xanh bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa u ám. Mà đầu nguồn của tất cả những thứ này chính là phía trong hố sâu, giống như có một cánh cửa địa ngục bị mở ra. Dị chất mãnh liệt trước này chưa từng có phóng thích, bay thẳng lên trời, rậm rạp cuộn mình tràn ra bốn phía. Mặc dù có từng đạo trận pháp chuẩn bị từ trước không ngừng vận hành, tinh lọc bốn phương, nhưng vẫn rất khó có thể xua tan được dị chất tích lũy trong vô số năm tháng này. Nhưng mà nếu như thất hoàng tử đã quyết định mở ra tiền cấm, tự nhiên cũng có chuẩn bị đầy đủ, cho nên rất nhanh. Liền có rất nhiều quân sĩ đi đến, trên thân từng người đều có những chiếc lồng giam đã thu nhỏ, cỡ chừng quả đấm. Sau khi những chiếc lồng giam này được mở ra, lập tức có từng đạo thân ảnh bị những sợi xích buộc chặt từ bên trong bay ra, dần dần hóa thành một người có kích cỡ bình thường. Đây là tù binh Thánh Lan tộc. Những tù binh này hiển nhiên đều bị gieo xuống một chút vật đặc thù. Sau khi xuất hiện thì bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, bị ném tới bên trong dị chất, thân thể tựa như hóa thành hắc động, bắt đầu điên cuồng hấp thu dị chất. Trong khoảnh khắc, từng tu sĩ Thánh Lan tộc phát ra âm thanh thê lương tột cùng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Bởi vì trong người bị gieo xuống đồ vật đặc biệt, cho nên bọn họ không hề tàn vỡ mà đồng loạt bị dị hóa, trở thành dị thú, không có thần trí. Sau đó lại bị tu sĩ của Hoàng Đô túm xiềng xích kéo trở về ở bên trong phong ấn lồng giam. Một nhóm lại một nhóm, cảnh tượng này khiến cho không ít người xung quanh nhìn thấy tâm thần đều rung động lắc lư mãnh liệt. Mà từ đầu đến cuối, thất hoàng tử đứng ở giữa không trung đều không xuất hiện một chút cảm xúc nào. Cho đến sau khi có hơn 200 vạn tù binh bị ném tới bên trong dị chất, toàn bộ dị hóa thành dị thú, rốt cuộc dị chất tràn ra từ bên trong hố sâu cũng đã tiêu tán chín thành. Đưa 200 vạn binh khí dị hóa này tới chiến trường, ném tới bên trên tiền tuyến Thánh Lan tộc, chuyển giao một phần lễ vật nhỏ cho bọn họ, lại đưa những tù binh còn lại lần lượt tới đây, mỗi ngày không ngừng để cho bọn họ hấp thu. Phải đảm bảo dị chất nơi đây không được dao động, nhân tộc phá ngoài quận chúng ta. Thân hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền quay người nhìn mọi người sau lưng. Như thế được chứ? Quân phó trầm mặc, phó công chủ của ba cung cúi đầu. Toàn bộ những người xung quanh cũng cam chịu, các tộc ở bốn phương cũng rút sợ trong lòng, toàn bộ lộ ra thần sắc cung kính. Như vậy nhóm người thứ nhất tiến vào đi thôi. Thất hoàng tử nói xong, trong sự cung kính của mọi người, quay người rời đi. Quận phó cùng với thống soái ba cung đứng sừng sững ở trên trời mà không đi theo, bọn họ phải chịu trách nhiệm an toàn cùng với tiếp ứng ở bên ngoài. Về phần người chịu trách nhiệm tìm kiếm cụ thể chính là vị huyết yểm đại soái kia. Vì vậy dưới sự sắp xếp của gã, những người xung quanh cũng đồng loạt đi vào. Đoàn người chấp kiếm cùng tiến vào hố sâu, trừ quân đoàn ra thì có bốn vị chấp sự. Bên trong bốn vị này, ngoại trừ Tư Nam đạo nhân cùng với Tôn chấp sự ra, thì hai vị khác là đến từ chấp kiếm giả đi theo quân dưới trướng của thất hoàng tử. Tu vi cũng là quy hư nhị giai, còn có cả Ti Luật cung cùng với Phụng Hành cung cũng đều do chấp sự riêng của bọn họ dẫn người theo. Đi theo bọn họ bay về phía hố sâu, dưới từng đạo mệnh lệnh, chúng tu trước mặt đất, bao gồm tất cả tướng sĩ hoàng đô, bắt đầu lần lượt tiến vào khu vực tiền cấm. Quân đoàn chấp kiếm cùng chỗ Hứa Thành cũng tương tự hành động. Rất nhanh, hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc cũng theo hố sâu cực lớn bước vào bên trong. Lúc này, thân ảnh của vị huyết yểm đại soái kia cũng tan biến ở bên trong hố sâu. Sau đó trận pháp ở nơi đây lập lòe tia sáng. Càng có rất nhiều quân sĩ của hoàng đô hơn nữa mở ra vô số trận pháp. Từng tầng một bao phủ khiến cho phòng thủ nơi đây rất kiên cố. Cùng lúc đó trong hố sâu, từng đạo thân ảnh tu sĩ đang thành từng nhóm gào thét lao xuống. Phía trước nhất chính là đoàn quân tiên phong, chịu trách nhiệm dò xét. Mỗi một lần từ khu vực nhất định, xác định không có gì đáng ngại, thì phía sau sẽ lần lượt có người đến. Tất cả đều có trật tự. Càng đi xuống, khí lại càng nặng, dị chất lại càng dày đặc. Cho đến một lát sau, cuối cùng cũng đã tới đáy. Hứa Thành trông thấy ở đó có một cỗ trận pháp thạch truy khổng lồ và tràn ra cảm giác cổ xưa. Từng cái cột đá có các phù văn phức tạp cực lớn sừng sững đứng ở chỗ này, mỗi một cây đều là một đầu nối hạch tâm then chốt của trận pháp. Mà bây giờ tâm của trận pháp bên trong đã tàn vỡ. Bên trong biên giới có rất nhiều hòn đá vờn quanh, là một cái lỗ thủng lớn bất quy tắc. Theo lỗ thủng có thể thấy ở bên dưới hình như tồn tại một cái thế giới. Chỗ đó chính là tiền cấm, cũng chính là nơi đã từng là một trong 36 hành cung của Huyền U cổ hoàng. Lúc đầu nó vốn không nằm ở trong lòng đất, nhưng sau đó bởi vì vỏ mặt đất biến hóa cùng với năm tháng nhân tộc phong ấn, cho nên đã bị chôn xuống ở dưới vực sâu. Lục Hứa Thành quét mắt nhìn tới, đội trưởng cũng tới bên cạnh của hắn đang đánh giá nơi đây. Bây giờ cũng có lần lượt người đến, Thành Thù và Ninh Viêm cũng ở trong đó. Sau khi chú ý thấy Ninh Viêm, đội trưởng rất là sung sướng, chạy tới ôm cổ Ninh Viêm rồi tốn đến bên cạnh Hứa Thành. Sau đó hai mắt sáng lên, nhưng lại cố gắng bày ra bộ dáng chân thành. Tiểu Ninh Ninh, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không? Ninh Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, cười nhạt, chậm rãi mở miệng, ta không nhớ ngươi. Cùng lúc đó bên trong quận đô, trong một chỗ dân cư, Ninh Viêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt, nhìn chung quanh. Sau đó con mắt của gã bỗng nhiên trợn to, chợt lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến biên giới quận đô, sau đó nhìn xuống phía dưới, phát hiện chỗ đó tràn ngập trận pháp, không có nhiều người tồn tại, đáy lòng lập tức kêu rên. Xong đời, tại sao ta lại mê man ngủ như vậy chứ? Đến trễ mất rồi, không thể như vậy được. Chương 517, sư mệnh khó trái. Lúc này bên trong hố sâu của hình ngục ti, quanh bốn phía trận pháp thạch trùy ở tiên cấm, từng đạo thân ảnh tu sĩ đang liên tục phủ xuống. Phía trước, đám người Hứa Thành đã đến, nhưng bọn họ cũng không tới gần lỗ thủng trận pháp vỡ vụn, mà đứng ở rìa bên ngoài một chút, duy trì cảnh giác, quan sát lỗ thủng. Thế giới bên trong lỗ thủng chính là tiên cấm, trong đó là một mảnh u ám, tràn ngập sương mù. Đó là dị chất nồng đậm tới trình độ nhất định tạo thành, tất cả đều rất mông lung và vặn vẹo. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở chỗ sâu bên trong, giống như tồn tại rất nhiều kiến trúc cung điện. còn có từng trận gào thét thê lương từ bên trong vọng ra, giống như nơi đây chính là cánh cửa nối với hoàng tuyền. Trong lúc Hứa Thành quan sát hoàn cảnh nơi đây, đội trưởng bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Ninh Viêm bị chính mình ôm cổ. Câu trả lời của đối phương khiến đội trưởng cảm thấy tên này nhất định là thiếu cắn, vì vậy liền lộ ra nụ cười nhạt, sờ sờ lên đầu Ninh Viêm, liếm liếm bờ môi. Tiểu Ninh Ninh, ngươi rất ngoan đúng không? Ninh Viêm tương tự cười nhạt, nhìn về phía đội trưởng, tay phải hình như muốn giơ lên, giống như chuẩn bị đánh người, cũng giống như là đang vùng vẫy. Nhưng sau khi nhìn qua chung quanh thì vẫn khắc chế lại, quay đầu không để ý tới đội trưởng nữa. Mắt thấy Ninh Viêm như thế, đội trưởng liền hài lòng. Đội trưởng tự nhiên không cho rằng Ninh Viêm có đảm lượng lớn đánh mình. Làm như vậy nhất định chính là muốn thoát khỏi cánh tay của mình. Nhưng hiển nhiên cuối cùng đối phương nhớ tới điểm tốt của mình, vì vậy liền cảm động, quyết định bỏ qua chống cự. Như vậy mới đúng đấy, Tiểu Ninh Ninh, ta thật sự đặc biệt nhớ ngươi. Đội trưởng cười hăng hắc, ôm Ninh Viêm tới trước mặt Hứa Thành, nháy mắt ra hiệu về phía Hứa Thành. Vẻ mặt kia, người ngoài nhìn không hiểu, nhưng Hứa Thành quét mắt một cái, đã biết rõ đối phương muốn biểu thị cái gì. Đây là đang nói với Hứa Thành, lần này chúng ta phải hào hào sử dụng cái vũ khí này. Hứa Thành mặt không cảm xúc, liếc mắt nhìn Ninh Viêm, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, sau khi rất nhiều tu sĩ ở nơi đây phủ xuống, bỗng có một đám tu sĩ mặc hắc bào, trên người tràn ra chấn động rất là mờ mịt, từ bên trên gào thét lao đến. Khí tức trên thân cả đám người kia phần lớn đều âm lãnh, không giống với tu sĩ bình thường, hình như tu hành một bộ công pháp cực kỳ đặc biệt, nhìn như là từng thân thể nhưng lại giao hòa lẫn nhau cùng một chỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ dị, đồng thời theo bản năng sẽ hiện lên cảm giác muốn xa cách. Điểm này có thể nhìn ra từ trên người tướng sĩ hoàng đô bốn phía. Sau khi bọn họ thì nhìn thấy, đám tướng sĩ này liền theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mà thứ để cho Hứa Thành trọng điểm chú ý là những người này đều đội mũ trùm cả đầu, thân hình toàn bộ tu sĩ trong đó đều được bao phủ trong lớp hắc bào màu đen. Mà bên trong bọn họ còn có một vị tu sĩ khí tức khác biệt. Người này bị túm tụm vây ở bên trong, nhìn như là được bảo hộ, nhưng lại ẩn chứa hàm ý giam lỏng. Bước chân lảo đảo, tu vi cấp độ kim đan thiên cung. Lúc phủ xuống nơi đây, bị làn gió thổi ra dị chất từ lỗ thủng ở bên trong trận pháp, nhấc lên một góc mũ áo. Hé lộ ra một chút gương mặt, chính là Trương Tư Vận. Gã có chút bất đồng cùng với lúc Hứa Thanh nhìn thấy vào nửa tháng trước. Nửa tháng trước, tuy khuôn mặt của Trương Tư Vận tiều tụy trắng bệch, cả người uể oải, nhưng hôm nay trên mặt của gã bất ngờ xuất hiện vô số mạch máu màu đỏ, tựa như một cái mạng nhện, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đồng thời biểu cảm kia hình như cũng đang rất đau khổ. Nhìn qua cảnh tượng vậy, Hứa Thanh lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn nhớ tới lời của ngón tay thần linh nói ngày lúc đó: Hồng Nguyệt sắp thức tỉnh. Hứa Thành bất động thanh sắc, lùi ra phía sau vài bước. Đội trưởng tới bên cạnh cũng nhìn thấy tất cả, nụ cười trên mặt tan biến, tương tự lùi về phía sau một chút. Ninh Viêm bị ôm theo cũng thuận thế lùi ra phía sau. Không biết có phải là Ninh Viêm cố ý hay không, mà trong lúc thuận thế lùi ra phía sau, gã lựa chọn đứng ở phía trước Hứa Thành cùng với đội trưởng, cản trở một chút tầm nhìn tới từ đám người mặc hắc bào kia. Mà sau khi đám người mặc hắc bào kia đến, đảo mắt nhìn qua bốn phía, bọn họ chọn một nơi hẻo lánh đứng im. Tu sĩ nguyên bản đứng ở chỗ đó đều theo bản năng rời xa. Cho đến một lát sau, thân ảnh của Huyết Yểm đại soái chịu trách nhiệm thăm dò lần này từ bên trên phủ xuống, đang lơ lửng ở trên lỗ thủng trận pháp. Khí tức huyết sát ở trước người bùng nổ, tràn ngập bốn phương. Gã cúi đầu liếc mắt nhìn lỗ thủng, nhàn nhạt mở miệng nói: Quy Hư tiến vào trước, Linh Tàng tiếp theo sau. Lời nói vừa ra, chấp sự của ba cùng cùng với đại tướng Hoàng Đô lập tức đi ra, không do dự một chút nào, trong nháy mắt chui thẳng vào bên trong lỗ thủng. Sương mù ở bên trong lỗ thủng cuộn mình, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét thê lương. Một lát sau liền biến thành im lặng. Lúc này liền có bạch quang từ chỗ sâu ở bên trong lỗ thủng sương mù lập lòe. Đại quân tiến vào. Huyết Yểm đại soái khẽ quát một tiếng, thân thể bước về phía trước một bước, tiến vào lỗ thủng. Những người khác cũng đều lần lượt đi theo. Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng ở trong đó, Thành Thù cùng với Khổng Tường Long cũng đồng dạng ở bên trong. Theo mọi người nhảy xuống, một thế giới mông lung lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Phiến thế giới này nhìn không thấy điểm cuối, mặt đất là một mảnh mơ hồ, có thể lờ mờ nhìn thấy kiến trúc ở khắp mọi nơi, ẩn giấu ở bên trong sương mù. Chỉ là bản thân ở trên không trung, cho nên nhìn thấy rất nhỏ, chỉ có thể đại khái cảm thụ được một cảm giác cổ xưa, cụ thể khó có thể thấy rõ. Mà bốn phía đều đang vặn vẹo, ở giữa thiên địa chẳng những tràn ngập dị chất, trong thế giới sương mù phía dưới càng truyền đến vô số tiếng gào thét thê lương. Về phần bầu trời, không phải tự nhiên hình thành mà là do người tạo ra. Thoạt nhìn tựa như một tấm gương cực lớn, nhưng không phải là bằng phẳng, mà là đường cong hình cung. Nhất là vị trí của bọn họ tiến vào lúc này, đường cong ở đây là càng lớn. Màn trời bốn phía ở đây cũng lõm xuống, tạo thành một cái lối đi, giống như một cái miệng bình lớn vậy. Nhìn qua tất cả mọi thứ, trong lòng Hứa Thành chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái từ thân thể truyền ra càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang khát vọng muốn hấp thu. Lúc này hắn không dám vọng động, một lần nữa kiềm chế. Ở bên cạnh thì truyền tới lời nói của đội trưởng. Tiểu sư đệ, người nói xem, nơi đây sẽ không phải là một cái bình đó chứ? Đội trưởng kéo Ninh Viêm lại, đứng ở bên cạnh Hứa Thành, nhìn bốn phía chung quanh, và truyền ra âm thanh kinh ngạc. Đồng thời Hứa Thành cũng có điều xem xét, nhanh chóng quay đầu, trông thấy thân ảnh đám người mặc hắc bào vây quanh Trương Tư Vận đi xa. Những người này sau khi tiến vào tiền cấm, hình như đã có mục đích chuẩn xác. Bây giờ đang dùng tốc độ bay rất nhanh, trong chốc lát đã tan biến ở sâu bên trong biển sương mù. Mặt thế như thế, đây lòng Hứa Thành có chút nao nao, đội trưởng thì càng bối rối. Hai người nhìn nhau một cái, truyền đâm với nhau. Không đúng, tiểu sư đệ, sư tôn đâu? Có thể sư tôn đã dùng phương pháp đặc thù đến đây rồi hay không? Hay là thay đổi hình dáng, cho nên chúng ta không thể cảm giác ra cũng là bình thường. Hứa Thành suy nghĩ một chút, truyền đâm trả lời. Đội trưởng nghe vậy thì gật đầu. Có đạo lý, tính cách của lão đầu tử luôn luôn nham hiểm, hẳn là lấy phương pháp chúng ta không biết được mà đi vào. Uống hồ ta rất hiểu rõ lão già này, vừa nghe thấy thần linh, đoán chừng nước bọt cũng đã chảy ra rồi, còn cần chúng ta phải tới giúp đỡ lão bớt đi chứ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện làm như là không nghe thấy gì cả. Cho nên bây giờ hai ta vẫn nên nhanh chóng hạ xuống, kiếm chút điểm tâm trước là được. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, Hứa Thành suy tư sau đó nhẹ gật đầu. Lúc hai người chuyển âm, Ninh Viêm vẫn bị đội trưởng ôm cánh tay, một bộ dáng sợ gã chạy mất. Vì vậy trong lúc sương mù chảy xuôi che khuất mặt, Ninh Viêm nhàn nhạt quét mắt liếc đội trưởng. Hứa Thành và đội trưởng không hề phát hiện ra việc này. Bây giờ câu thông xong, sau khi đạt thành chung nhận thức, đại quân cùng nhau thẳng tiến phía dưới. Đội trưởng vẫn kéo Ninh Viêm lại như trước, hai người phía trước và Hứa Thành phía sau. Rất nhanh, bọn họ cùng với tù sĩ bốn phía cùng nhau phủ xuống phía dưới mặt đất sương mù. Vừa mới rơi xuống, liền có tiếng nổ vang truyền đến, trong sương mù vang vọng âm thanh chém giết. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thân hình dị thú khổng lồ đang xuất hiện từ bên trong sương mù, chém giết cùng với Quỳ Hư và Linh Tàng đã đến trước. Mà theo bọn họ phủ xuống, kiến trúc khắp vùng đất cũng rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Một mảnh phạm vi cực lớn nơi đây bị một đoàn cung điện bao trùm khắp toàn bộ đại địa. Vô số cung điện, miếu thờ hợp thành một thành trì, tràn đầy cảm giác tang thương và cổ xưa, đồng thời cũng mang theo cực hạn quỷ dị. Bởi những kiến trúc này đều bị huyết nhục màu tím đen bao phủ, và lại cũng đang ngọ ngoại. Thả mắt nhìn, không chỉ kiến trúc như thế, đại địa cũng là như vậy. Bị máu thịt phủ kín, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người để ý chung quanh, dọn dẹp để tạo ra một khu vực an toàn. Trong sương mù truyền ra giọng nói bằng lãnh. Đây là pháp chỉ của huyết yểm đại soái. Ngay khi pháp chỉ vang vọng khắp nơi, hơn 10 vạn tu sĩ phủ xuống nơi đây lập tức lu bù công việc. Dựa theo phân công khác nhau, có người lấy khối lỗi chiến tranh ra sử dụng, nhảy vào bên trong sương mù chém giết. Có người thì nhanh chóng kiến tạo trận pháp ở nơi đây, khiến cho lực lượng trận pháp bao phủ khắp nơi. Còn có người bắt đầu tinh lọc xung quanh, xua đuổi dị chất cùng với máu thịt ở bên trong khu vực tản ra bốn phía. Đa số người còn lại thì chia ra làm từng tiểu đội, tàn ra khắp bốn phía. Làm việc này, phần lớn là tu sĩ chấp kiếm cùng với tướng sĩ của Hoàng Đô. Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng ở trong đó. Về phần đám người thanh thù cùng với Khổng Tường Long, bởi vì người ở đây quá đông, nên không tìm được, chẳng biết đã đi đâu rồi. Cứ như vậy, dựa theo kế hoạch, một khu vực rất nhanh liền được sáng lập ra, lại còn không ngừng mở rộng về bốn phía. Bất kỳ một phương hướng nào, nếu gặp phải trở ngại bản thân không cách nào giải quyết, Sau khi báo cáo thì đều có cường giả rất nhanh sẽ đến, chấn áp mục tiêu. Dưới sự an bài của vị huyết yểm đại soái, tất cả đều vô cùng ngay ngắn trật tự. Trong lúc này, Hứa Thành và đội trưởng cũng nhìn thấy dị thú ở bên trong sương mù. Đó là một loại hung thú dữ tợn, toàn thân đồng dạng là một màu tím đen. Chúng đó không có thần trí, toàn thân tràn ngập dị chất, chiến lực không tầm thường. Và lại thân thể càng cao lớn, thì chiến lực lại càng kinh người. Cho đến sau khi phủ xuống nơi đây hơn nửa ngày, lúc mọi người sáng lập khu vực an toàn đến phạm vi nhất định, đã bắt đầu nghỉ ngơi và khôi phục. Dẫu sao dị chất nơi đây quá nồng đậm, thường cách một đoạn thời gian sẽ phải toàn lực thanh trừ dị chất trong người, phòng ngừa bản thân bị dị hóa. Trong lúc này, sau khi Hứa Thành và đội trưởng trao đổi, hai người tiếp nhận cái nhiệm vụ dò xét, lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên Ninh Viêm cũng ở trong đó. Ở lại chỗ này cũng không có tác dụng, chúng ta không sợ dị chất. Phải nhanh chóng tìm kiếm một chút điểm tâm nếm thử, không thể đi chuyến ổn không được. Còn có vũ khí Ninh Viêm này nữa, chúng ta cũng phải sử dụng cho thật tốt. Đội trưởng kéo Ninh Viêm lại, vừa chạy nhanh về phía trước, vừa truyền âm nói với Hứa Thành. Hứa Thành liếc mắt nhìn Ninh Viêm, đầy lòng có chút đồng cảm. Người này trong hơn nửa ngày đều không rời khỏi cánh tay của đội trưởng, rõ ràng đội trưởng lo lắng vũ khí bị chạy mất. Mà Ninh Viêm bên đó giống như đã cam chịu số phận, thi thoảng sẽ có một chút cảm xúc vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu. Hứa Thành nhìn ở trong mắt, nhìn không được mà mở miệng nói. Đại sư huynh, tay của ngươi không mỏi sao, có cần buông Ninh Viêm ra một chút hay không? Mỏi cái gì, ta phải bảo vệ tiểu Ninh Ninh của chúng ta chứ. Đại sư huynh Đoàn Chính nghiêm khắc nói, sau đó chân thành nhìn Ninh Viêm. Tiểu Ninh Ninh, ngươi yên tâm, lần này đi cùng với ta, ngươi nhất định có thịt ăn. Nói xong, đội trưởng nhịn không được giơ tay lên, lại sờ lên đầu của Ninh Viêm. Cô không biết vì sao, từ sau lần sờ đầu đối phương, gã liền theo bản năng yêu thích động tác này, hình như sờ đầu Ninh Viêm khiến cho gã có một loại khoái cảm kỳ dị. Hô hấp của Ninh Viêm có chút dồn dập, liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Các người muốn kiếm thứ tốt ư? Trước khi đi vào, ta đã điều tra một chút tình báo, biết rõ một địa phương, có lẽ chỗ đó có chút đồ vật không tệ, ta đưa bọn ngươi đi qua. Đội trưởng nghe vậy liền trừng mắt nhìn Ninh Viêm, vẻ mặt vui mừng nhưng lại bí mật truyền âm cho Hứa Thành. Tiểu sư đệ, Ninh Viêm này hình như có chút không đúng. Thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường, nhưng trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ. Trên thực tế, hắn mới từ bên trong phản ứng của Ninh Viêm phát hiện ra đối phương có điểm gì đó là lạ. Dù sao Ninh Viêm cũng được hắn đưa về từ Chiêu Hỏa Châu, lại còn an bài vào bên trong thư lệnh ty làm việc. Cho nên hắn cũng có chút phán đoán đối với ngữ khí nói chuyện của Ninh Viêm, mà những lời nói của đối phương vào thời khắc này cũng có điểm gì đó lạ. Hình như không phải thuộc về ngữ khí của Ninh Viêm. Nhưng ngay lúc Hứa Thành đang muốn truyền âm báo cho đội trưởng biết nghi ngờ của mình, thì một tiếng hừ lạnh quen thuộc đột nhiên vang vọng trong tâm thần của hắn. Tiếng hừ lạnh này ẩn chứa cảnh cáo, sau khi Hứa Thành nghe được liền run lên một cái, thần sắc lập tức nghiêm nghị, truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, lúc trước Ninh Viêm được ta đưa về từ Chiêu Hỏa Châu nên ta hiểu rõ, gã đã gặp một chút chuyện ở Chiêu Hỏa Châu, cho nên tính cách có chút thay đổi. Tất cả đều bình thường. Hứa Thành nói xong, trong đầu lại vang vọng tiếng hắng giọng quen thuộc, trong đó bao hàm cả thỏa mãn. Chương 518, cấm độc điên cuồng. Hứa Thành cúi đầu, thở dài một tiếng trong lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư tôn thế mà lại ở ngay trước mắt mình. Tiếng ngự lạnh ẩn chứa cảnh cáo vừa rồi khiến cho Hứa Thành hiểu rõ sư tôn tên là đang muốn giao huấn đại sư huynh. Vì vậy hắn đồng cảm đưa mắt nhìn đội trưởng, có lòng nhắc nhở, nhưng tiếng ngừ lạnh của sư tôn khiến hắn biết mình vẫn không nên nhắc nhở thì tốt hơn. Đội trưởng nghe lời Hứa Thành nói, vẫn cứ hồ nghi nhìn lướt qua Ninh Viêm. Trên mặt của Ninh Viêm bay ra nụ cười thành khẩn. Đội trưởng, trước khi ta đến đã điều tra rất nhiều, huống hồ người cũng biết ta có huyết mạch đặc biệt, cho nên ta cũng mới mơ hồ phát hiện chỗ đó khả năng có thứ tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn gã, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành ho khan một tiếng, vừa muốn nhắc nhở cho một chút, thì lại phát hiện ra Ninh Viêm đang cười nhạt nhìn mình. Vì vậy lập tức nghiêm sắc mặt lại. Đại sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, ta tin tưởng Ninh Viêm. Đội trưởng vẫn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, vì vậy lại giơ tay lên sờ đầu Ninh Viêm. Tiểu Ninh Ninh, ngươi... Đại sư huynh, mắt thấy đại sư huynh vẫn còn đang tìm đường chết, đáy lòng Hứa Thành run lên, nhanh chóng cắt ngang. Đại sư huynh, thật ra Ninh Viêm rất đáng thương, người không nên cứ ôm hoài gã, thả gã ra đi. Ta biết rõ người sở dĩ như vậy là bởi vì Ninh Viêm đã từng nói rất nhiều lời nói bậy về sư tôn chúng ta, cho nên người muốn trừng phạt gã. Hả? Đội trưởng khẽ giật mình, nhưng gã là người nhanh nhạy, gần như là lập tức kịp phản ứng lại, ánh mắt trợn to, cánh tay định vuốt Ninh Viêm cũng trở nên cứng một chút, đồng thời cũng cảm thấy Hứa Thanh thật không bình thường. Vì vậy liền cẩn thận nhìn Ninh Viêm, chậm rãi thu hồi tay phải đang định sờ bụng Ninh Viêm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn thử xác định một chút, liền đưa tay tới vỗ vỗ. Đùng một cái, hai mắt Hứa Thanh nhắm nghiền, Ninh Viêm mặt không cảm xúc, mặc kệ đội trưởng đập lên bụng của mình. Không có nhánh mày. Đội trưởng hít vào một hơi, trong thế giới tràn ngập âm lãnh này, trán của gã đã đổ mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ninh Viêm bình tĩnh nhìn qua đội trưởng, ánh mắt ẩn chứa thầm ý, nhìn tới mức thân thể của đội trưởng dần dần run rẩy, theo bản năng lùi ra phía sau vài bước, tới bên cạnh Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu A Thanh, lúc trước ở bên ngoài vì sao ngươi lại kêu ta đi vỗ bụng Ninh Viêm chứ? Thật không có lễ độ gì, sư tôn đã dạy chúng ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ta nói với ngươi, sư tôn đối tốt với chúng ta giống như là phụ mẫu vậy, đời này chúng ta không thể nào báo đáp hết được. Cho nên lời sư tôn nói, chúng ta nhất định phải nghiêm túc nghe theo và nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì mỗi một khi chúng ta đi sai đường, chỉ cần nhớ tới lời sư tôn nói là có thể giúp chúng ta tìm được phương hướng chính xác. Lời lẽ của đội trưởng đoàn chính nghiêm khắc, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn đội trưởng một chút, cười một cái rồi quay đầu. Hắn đã hết lòng cứu giúp, đại sư huynh tự mình tìm đường chết, thật sự không cứu nổi, cũng không muốn đi cứu. Người có muốn vỗ một cái nữa không? Ninh Viêm nhạt nhạt mở miệng, đội trưởng run lên một cái, nhanh chóng lắc đầu. Chú ý đến trên người Ninh Viêm, lại cảm thấy như vậy không tốt, sợ làm cho đối phương cảm thấy mình đang nhìn bụng. Vì vậy cố nén run rẩy nhìn mặt Ninh Viêm, nhưng lại cảm thấy không ổn. Sợ bị cho là mình đang nhìn đầu đối phương, dẫu sao lúc trước gã cũng đã sờ soạn nơi đó nhiều lắm rồi. Quả nhiên Ninh Viêm chú ý tới ánh mắt của đội trưởng thì bình tĩnh truyền ra lời nói. Có muốn sờ cái đầu vài cái nữa hay không? Đội trưởng tựa như một cây trống đúc lắc, nhanh chóng lắc đầu, đáy lòng kêu rên, nhất là nghĩ đến cảm xúc thoải mái kia của mình. Càng người của gã càng ngày càng run rẩy kịch liệt, vì vậy lập tức quay đầu răn dạy Hứa Thanh. Ai, tiểu sư đệ, ta phải phê bình ngươi. Lần trước lúc Ninh Viêm nói bậy về sư tôn, ta đã muốn đánh giết gã rồi. Đáng giá ngươi không đến ngăn cản. Mà thôi, lần này ta sẽ không làm khó Ninh Viêm ngươi nữa. Ngươi cẩn thận cho ta một chút. Về sau ai có dám nói bậy về sư tôn ta, đừng trách ta vô tình. Kiếp này của Trần Nhị Ngưu ta, hễ là trông thấy mảy may tồn tại nào dám bất kính đối với sư tôn của ta, dù xa gần gì cũng nhất định phải giết. Cho nên tiểu sư đệ, về sau ngươi không nên ngăn cản ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt với ngươi. Vì sư tôn, Trần Nhị Ngưu ta có thể liều mạng của mình. Đội trưởng hét lớn một tiếng, sắc mặt Ninh Viêm hơi chỉ hoãn. Hứa Thanh thì mặt không cảm xúc, bỗng nhiên đưa một ngón tay chỉ vào đám sương mù xa xa. Đại sư huynh, ngươi xem chỗ sương mù đó phải chăng có điểm giống với vân thú mà chúng ta gặp phải lúc trước? Vân thú? Nơi đây quá nguy hiểm. Đội trưởng trừng mắt nhìn chỗ đó, lập tức kinh hô, sau đó bày ra một bộ dáng vô cùng cảnh giác, đứng ở bên cạnh Ninh Viêm, tựa hồ chỉ cần có một chút nguy hiểm, gã sẽ dũng cảm quên mình để bảo hộ đối phương. Mà những lời này hình như kích thích Ninh Viêm. Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt liếc nhìn đội trưởng. Đội trưởng ủy khuất, vẻ nịnh nọt nhìn Ninh Viêm. Hai người các ngươi đi theo ta. Ninh Viêm hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bay thẳng đến chỗ sâu bên trong sương mù. Hứa Thanh lập tức theo kịp, không để ý tới đội trưởng. Đội trưởng cắn răng, cũng nhanh chóng đi theo. Lúc tới bên cạnh Hứa Thanh, bày ra bộ dáng người vô tội với Hứa Thanh, sau đó móc ra một viên đá màu xanh, nhanh chóng đưa tới. Biểu cảm Hứa Thanh có chỗ hỏa hoãn. Ba người cứ như vậy bay nhanh, lấy Ninh Viêm cầm đầu, giữa đám cung điện tràn ngập máu thịt này, không ngừng đi về phía trước. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một chút quỷ dị cùng với dị thú, nhưng cũng không phải là quá khó xử lý. Những con dị thú cấp độ kim đan thiên cung đều bị đội trưởng tranh giành xuất thủ trước, nhanh chóng giết chết rất liều loát. Về phần dị thú dị hóa có chiến lực kinh khủng thì hầu như là chỉ cần vừa lộ ra khí tức, từng con liền lập tức run rẩy, thân hình bắt đầu già yếu cho đến khi hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh cùng với đội trưởng cũng bày những gợn sóng. cho đến khi một con dị thú mấy trăm trượng tràn ra khí tức quy hư để nhất dài đại viên mãn xuất hiện ở phía xa. Cũng tương tự như vậy, trong lúc nó rung động lắc lư, hóa thành tro bụi, tâm thần nửa thành chấn động. Ánh mắt của đội trưởng cũng điên cuồng nháy, hai người không nhịn được mà đối mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù biết sư tôn của mình giỏi về ẩn giấu, chiến lực chân thật đến cùng như thế nào, thì ngoại trừ chính bản thân sư tôn ra, thì người ngoài không biết được. Nhưng có thể làm cho một dị thú quỳ hư nhất giai đại viên mãn trong khoảnh khắc tàn vỡ, thì loại chiến lược này ít nhất cũng là quỳ hư nhị giai. Nhất định vẫn chưa phải là cực hãn. Đội trưởng truyền âm, Hứa Thành dùng sức gật đầu, cực kỳ tán thành ý này. Ninh Viêm phía trước quay lại, liếc mắt nhìn hai người, thân sắc cười ngạo nghễ. Đội trưởng vội vàng định nọt, Hứa Thành trừng mắt nhìn, biểu cảm vô cùng nhu thuận. Mà càng xâm nhập, theo dị chất nơi đấy càng đồng đập, Hứa Thành cảm giác thân thể của mình xuất hiện dấu hiệu tự động run rẩy không thể điều khiển. Cảm giác khát vọng mãnh liệt từ mỗi một tấc huyết nhục toàn thân truyền ra, hồi tụ ở bên trong tâm thần. Hứa Thành hiểu rõ, đây là bởi vì thân hình của hắn đã được ngón tay thần linh cải tạo, cho nên đồng nguyên cùng với nơi đây. Lúc trước đông người nên Hứa Thành không dám hấp thu, nhưng bây giờ tương đối an toàn. Vì vậy Hứa Thành chỉ do dự một chút, sau đó cũng tản vớt ràng buộc đối với thân hình, hơi hấp thu một chút dị chất ở nơi đây. Theo dị chất nhanh chóng dung nhập, thân thể Hứa Thành chấn động, một cỗ cảm giác thoải mái dễ chịu trước đó chưa từng có ngay lập tức tràn ngập khắp toàn thân của hắn. Toàn bộ lỗ chân lông cũng theo bản năng mở ra, từng sợi dị chất nhanh chóng dung nhập. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng thân thể của mình đang được bồi dưỡng, đang trở nên mạnh mẽ. Mà theo dị chất dung nhập, những sợi tơ vàng trong cơ thể của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên dễ chịu và lại bắt đầu chuyển động, sau đó càng lúc càng hoạt động mạnh hơn, đồng thời cũng hấp thu dị chất dung nhập vào bên trong huyết nhục. Tiếp theo, liền sinh ra một chùm lực lượng màu vàng giống như linh lực. Tựa như linh lực nhưng cũng không phải là linh lực. Hứa Thành đảo thần thức nhìn qua, trong mơ hồ cảm nhận được khí tức thần linh ở bên trong. Đây là... Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, tâm thần chấn động. Mà thứ màu vàng giống như linh lực này tuy chỉ là một chùm, nhưng ngay khi nó xuất hiện, độc đan, tử nguyệt, quỷ đế sơn bên trong thiên cung của hắn đồng thời rung động lắc lư, chợt tràn rất lực hút, dường như muốn chia cắt cái lực lượng màu vàng này. Nhất là cấm độc đan, nó giống như mà đất khô héo thấy được cam lộ vậy, giống như một người đói bụng hồi lâu nhìn thấy mỹ thực, hoàn toàn phát cuồng, tràn ra khí thức kinh khủng. Khí thức này rõ ràng để cho tử nguyệt cùng với quỷ đế sơn cũng hơi dừng lại. Vì vậy độc đan chia cắt được nhiều nhất, tròn vẹn năm thành bị nó hút đi, tử nguyệt thì hơn ba thành, mà quỷ đế chỉ cầm đi hơn một thành. Mà sau khi hấp thu, cảm giác cấm độc khôi phục lại càng thêm rõ ràng. Ánh sáng tím của tử nguyệt cũng trở nên càng lúc càng rực rỡ hơn, như đã thoải mái, hình như đã rất lâu rồi, tới tận bây giờ nó mới chính thức có được trợ cấp. Quỷ đế sơn cũng là như vậy, đôi mắt lộ ra tinh mang. Tất cả những thứ này khiến trong lòng Hứa Thành dâng lên gợn sóng cực lớn, đồng thời khát vọng tới từ thân hình cũng càng mãnh liệt hơn. Vì vậy hắn nghiến răng một cái, một lần nữa tản ra toàn bộ lực lượng áp chế thân thể. Một cái vòng xoáy lập tức xuất hiện ở bốn phía Hứa Thành, dị chất ở khắp nơi cũng đổ vang mà đến. Thời điểm sức mù bốn phía đang nhanh chóng lưu động. Vào thời khắc này, tiếng kêu rên gào thét tràn ngập gần đó cũng im bặt dừng lại. Tâm thần Hứa Thành nhảy dựng lên, nhanh chóng áp chế. Đội trưởng chợt quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Hứa Thành. Bước chân của Ninh Viêm cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Hứa Thành kèm theo nét vui mừng. Hứa Thành trợn mắt, vừa muốn giải thích, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đại địa chấn động, mây mù bốn phía điên cuồng rung động, từng bầy dị thú từ bát phương vọt tới đây. Tiếng gào thét ẩn chứa sự tham lam, tràn ngập cơn điên cuồng, tựa như đối với chúng nó mà nói, nơi đây xuất hiện mỹ vị không cách nào hình dung, muốn lao tới thôn phệ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong lòng Hứa Thành. Thân thể của Ninh Viêm nhoáng lên một cái, lập tức tới gần Hứa Thành cùng với đội trưởng, sau khi nắm lên chợt nhảy về phía trước, trong nháy mắt liền tan biến khỏi nơi này. Rất nhanh, nơi bọn họ biến mất lập tức bị vô số dị thú dữ tợn nôn nóng hội tụ, càng có thêm từng trận gào thét thê lương không ngừng truyền ra, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không có kết quả. Cho đến một lát sau, cảm giác nôn nóng của chúng đó mới chậm rãi bình phục, mỗi thứ đều giúp mình tản ra. Bây giờ, ở một nơi cách đó ngoài trăm dặm, thân ảnh của Ninh Viêm mang theo đội trưởng cùng với Hứa Thanh lộ ra. Vừa mới xuất hiện, đội trưởng liền lập tức nhìn Hứa Thanh, nhanh chóng mở miệng, Tiểu sư đệ, ngươi... Cầm miệng. Ninh Viêm vừa trừng mắt, đội trưởng vội vàng cốc đầu lại. Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng. Lúc quay đầu nhìn Hứa Thanh, biểu cảm nghịch chuyển, vẻ mặt biến thành ôn hòa, trong mắt đều là tán thưởng. Nhu Hòa mở miệng nói, lão tứ là do thân thể của ngươi tạo thành sao? Trong lòng Hứa Thanh cũng run sợ, vừa rồi hắn cảm nhận được những thứ dị thú kia rõ ràng rất nóng này, cái loại cảm giác muốn tốt về án cực kỳ mãnh liệt. Đúng vậy sư tôn, lúc trước ta cũng đã từng nói qua với các ngươi rồi, thân hình này của ta đã từng được ngón tay thần linh cải tạo qua. Hứa Thành vội vàng mở miệng, lúc này cũng không cần thiết giả bộ như trước không nhận ra sư tôn nữa. Mà khi ban đầu thất giả đến, lúc Hứa Thành miêu tả miêu đồ của lần này cũng đã cáo chỉ tất cả với thất giả, dẫu sao cũng phải giải thích tại sao mình biết được việc Hồng Nguyệt muốn cắn nuốt thần linh ở bên trong tiền cấm. Sư tôn, ta hoàn toàn kiềm chế lực lượng một chút, cố gắng không dẫn động ý niệm thôn phệ của dị thú. Hứa Thành thở sâu, lúc này vẫn còn cảm giác tim đập nhanh. Người sai rồi, những dị thú kia tới đây không phải là vì nuốt người, mà theo bản năng đưa mình ra để ngươi sử dụng, muốn cho ngươi thôn phệ chúng nó, bởi vì bản thân chúng nó cũng là bởi vì đầu nguồn khí tức bản thể của thân hình này biến thành. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp, bởi vì đầu nguồn của ngón tay kia chính là cái vị thần linh ngủ say ở trong này, vẫn còn chưa chết. Đợi thần linh đó chết, là ngươi có thể yên tâm cắn nuốt. Nếu không, cuối cùng sẽ gặp tai họa ngầm, có ý chí thần linh ở bên trên. Hơn nữa, có sinh ra thần nguyên hay không? Trong mắt của thất gia lộ ra kỳ măng. Đó là một thứ màu vàng cùng loại với linh lực. Thất gia nói xong, giơ tay phải lên. Một chùm lực lượng màu vàng nhạt xuất hiện ở trong tay. Chính là cái này. Thất gia nhìn qua Hứa Thành, trong mắt có vẻ chờ mong nồng đậm. Hứa Thành giơ tay lên, thôi phát thiên cung trong cơ thể. Sau một lúc lâu, một tia lực lượng màu vàng nhỏ hơn rất nhiều so với thất gia, nhưng màu sắc càng thêm đậm hơn xuất hiện. Thất gia nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh nhìn thất gia. Sau một lúc lâu, thất gia vô cùng thoải mái, cười lớn. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đại đệ tử y bát của ta. Về sau hai người thầy trò chúng ta cùng nhau quát tháo thiên địa. Đội trưởng ở một bên nghe vậy cũng giơ tay lên, cố gắng cả buổi, lại lặng lẽ thu hồi, ho khan một tiếng. Sư tôn còn có ta mới là đại đệ tử của ngài. Chương 519, tiên thuật của nhân tộc. Ngươi, nếu như còn không cố gắng, về sau ngươi chính là lão tứ, để cho Hứa Thanh trở thành đại sư huynh của ngươi. Thật ra hừ lạnh, lời này vừa ra, trong đầu đội trưởng tựa như có một đạo thiên lôi đánh xuống, nổ vang ngập trời. Âm thanh gầm mầm khiến cho ánh mắt của gã trợn to, hô hấp dồn dập, tâm thần vô cùng chấn động. Nghĩ đến nếu quả thật có ngày như vậy, đội trưởng giật mình một cái, thần sắc nghiêm nghị. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Cái gì mà nữ nhi tư tình, về sau Trần Nhị Ngưu ta chảm đoạn toàn bộ, ta muốn một lòng tu luyện, cố gắng làm đại sự. Thật ra hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Hứa Thành không nói gì. Hứa Thành trợn mắt, lập tức bày ra bộ dáng giật mình, nhìn qua lực lượng màu vàng trong lòng bàn tay sư tôn. Mặc dù vẫn chậm một chút, nhưng Hứa Thành cảm thấy loại việc bày tỏ thái độ này muộn thì cũng tốt hơn so với không có. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thái độ của Hứa Thanh, thật ra càng thêm thỏa mãn. Lão tứ, đây là thần nguyên, vì sự nghiên cứu bộ thân thể thánh quân tử kia, lại cảm ngộ từ trên người của rất nhiều quỷ thực Minh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu, tiến tới chuyển nhập vào bên trong thân thể. Không thể không nói, phương pháp mà Trúc Chiêu nắm giữ quả thật có thể khiến cho người ta phải biến sắc. Cái gọi là thần linh cũng chỉ là một dạng tồn tại không cùng với một cấp độ như tu sĩ chúng ta mà thôi. Chỉ là đám thần linh cao dài hơn và cường đại hơn, cũng không phải là không thể bị thay thế. Thậm chí ta còn có một suy đoán lớn mật, nhưng mà còn cần phải tìm kiếm những quyển sách cổ đã thất lạc mất kia để tiến hành đối chiếu và nghiệm chứng. Đáng tiếc, trải qua nhiều năm tháng kỷ nguyên như vậy, đến nay phần lớn điển tịch đã thất truyền, chỉ mong đợi bên trong những cái hộp nguyện vọng tàn mạn ra khắp nơi trong thiên địa, hy vọng có thể có ghi chép lẻ tẻ. Đợi sau khi ta tìm được bằng chứng, ta sẽ báo cho các người biết. Thật ra nhàn nhạt nói, một bộ dáng cao thâm mặc chắc. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, hắn vẫn luôn luôn vô cùng kính nể sư tôn. Bây giờ thì lại càng như vậy, cúi đầu một cái, còn thấp hơn một chút nữa. Đội trưởng cũng nhanh chóng làm như vậy. Mắt thấy hai vị đệ tử đều rất nhu thuần, đáy lòng của thất gia vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Vi sư đưa bọn ngươi tới một địa phương tốt. Trước kia ta đã đi qua một cái hành cung của Huyền U, biết rõ từng cái hành cung đều có một địa phương đặc thù. Thật ra nói xong, đi thẳng về phía trước. Sau nửa cách giờ, ba người bọn họ không ngừng tiến lên, chậm rãi xâm nhập tới bên trong quần thể cung điện. Chỉ là phạm vi của mảnh cung điện này quá lớn. Dù rời xa như vậy, nhưng bây giờ bọn họ vẫn còn ở khu đông, còn cách vùng bên ngoài trong phạm vi khá xa, nhưng cũng đã đến chỗ mục đích. Theo như lời của thất gia nói lúc trước, đó là một tòa cung điện có chút đặc biệt. Mặc dù ở trên cũng tràn ngập máu thịt, nhưng ngoại hình của những thứ máu thịt này lại tạo thành một gương mặt thống khổ. Gương mặt này không nhìn ra nam nữ, cũng không có tóc, toàn thân đỏ tía, tràn ngập mạch máu và tỏa ra dị chất nồng đậm, đồng thời cũng lộ ra một cốt lực lượng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy nó đều không thể nào điều khiển cảm xúc được, trong lòng tự động dâng lên từng hồi cảm xúc vặn vẹo, ảnh hưởng tới tâm thần, khiến người ta phải phát cuồng. Coi như là đội trưởng bản thân bất phàm thì thời khắc này vẫn bị ảnh hưởng một chút, hô hấp dồn dập, thân thể xuất hiện rất nhiều cái miệng không ngừng chạy khắp thân thể, trông vô cùng quỷ dị. Hứa Thành thì tốt hơn, ngón tay thần linh là một trong phần thân của thần linh ngủ say nơi đây, thân hình mà nó chuyên môn chế tạo ra có thể giúp Hứa Thành hấp thu dị chất ở chỗ này, còn sinh ra thần nguyên, như vậy tự nhiên cũng có thể bỏ qua lực lượng ở nơi đây, không hề bị ảnh hưởng hay tác động gì. Chính là trong chỗ này. Bên ngoài đại điện có gương mặt máu thịt, ánh mắt của thất gia lộ ra hàn mang âm u. Đây là một chỗ tạo hóa, một hồi đi vào các người sẽ biết. Thất gia nói xong, toàn thân tràn ra một mảnh kim quang. Vào thời khắc này, trên người của ông ta rõ ràng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, nhưng lại không có bất luận khí tức gì tràn ra, dường như ẩn nấp tới cực hạn. Coi như là nhìn bằng mắt thường, cũng chỉ thấy một mảnh mơ hồ, thậm chí không thể nào ghi nhớ thân ảnh kia vào trong đầu. Cảnh tượng này khiến cho đội trưởng và Hứa Thành một lần nữa dâng lên từng trận gợn sóng trong lòng. Mà Hứa Thành cũng thấy qua mấy vị thần linh, cho nên hắn biết rõ, cái dạng này đã giống với bộ phận năng lực của thần linh, không thể nào bị nhớ kỹ, thuộc về khả năng ẩn lấp tới cực hạn. Sư tôn, người... Hứa Thành không nhịn được mà mở miệng nói, thật sự là trùng kích của cảnh tượng này mang tới cho hắn, vượt qua cảnh tượng dị thú quỷ hư nhất dài viên mãn tử vong lúc trước rất nhiều. Vì sự nghiên cứu đánh cắp được thần nguyên, có được lực lượng của tế nguyệt, cũng có được lực lượng ẩn nấp. Thật ra đi phía trước, truyền ra giọng nói bình tĩnh, bà theo ông ta tới gần đại điện phía trước. Gương mặt máu thịt kia càng lúc càng vặn vẹo, dường như muốn sống lại, vẻ đau khổ càng thêm rõ ràng, đồng thời bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang già yếu đi. Trong thời gian một khoảnh khắc, liền tràn ngập nếp nhăn, nhưng hiển nhiên gương mặt ở trên đại điện này cũng không giống với những con dị thú và quỷ dị mà bọn họ gặp lúc trước. Gương mặt này mạnh hơn, cho nên bây giờ cũng xuất hiện ý đồ chống cự. Nhưng dưới sư tôn đi về phía trước, sự chống cự yếu ớt này vô cùng, tốc độ già yếu trở nên nhanh hơn, thậm chí ở vị trí rìa cũng bắt đầu tiêu tán. Mắt thấy như thế, cơn sóng trong lòng Hứa Thành càng lớn, đội trưởng cũng dùng sức dụi dụi con mắt, bỗng nhiên truyền âm cho Hứa Thành. Này, Tiểu A Thanh, người nói xem sư tôn mạnh như vậy, chúng ta còn cố gắng để làm cái gì nữa? Ở lại bên trong thất huyết đồng, được đút chỗ ăn không phải là tốt sao? Tiểu sư đệ, bây giờ tao có cảm giác thật là an toàn. Không đợi Hứa Thanh trả lời, phía trước truyền đến tiếng hừ lạnh của thất gia. An toàn cái rắm, nếu thật sự an toàn, vì sư còn phải mượn thân thể để lén nút lẻn vào sao? Đã sớm đẩy ngang rồi. Mà vị thất hoàng tử kia không đơn giản, bất kỳ một vị đại soái nào dưới trướng người này đều không tầm thường. Hơn nữa vị huyết yểm kia hình như ngay từ đầu cũng đã phát hiện ra được ta. Mặt khác, ta còn cảm nhận được nơi đây tồn tại những khí tức khác tới từ bên ngoài. Lần này không chỉ có riêng một nhóm người các người đến, cho nên làm xong một chuyến này, vị sư cũng phải tìm một chỗ để tránh đầu sóng ngọn gió. Hai tên kim đan thiên cung nho nhỏ như các người rõ ràng tính kế mưu toàn lúc hỗn loạn để hốt thần linh, lá gan cũng lớn lắm. Làm xong vụ này, các ngươi tìm thời cơ rời khỏi quận đô, quay về thất huyết đồng chờ ta. Thần sắc của Thành Cương Tụ, đội trưởng nghe vậy nắm lấy cơ hội nịnh nọt mở miệng. Sư tôn ủy vũ, chúng ta cũng bởi vì có sư tôn lão nhân ra ngài cho nên mới dám mưu đồ đây. Cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Thật ra vừa đi về phía trước vừa nhàn nhạt mở miệng, Đội trưởng nghe nói như thế, không có chút cảm giác bị giao huấn khiển trách nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Mà thời khắc này, theo thất gia tiêu sái đi tới, gương mặt, máu thịt kia cũng càng vùng vẫy vặn vẹo thêm kịch liệt. Cho đến một lát sau, lúc thất gia đi tới trước mặt gương mặt huyết nhục, một đám sương mù xoắn tới, gương mặt to kia truyền ra một tiếng gào thét không cam lòng, hóa thành cho bụi ở trước mắt ba người, lộ ra một tòa miếu thờ màu đỏ bị vùi ở bên trong. Tòa miếu thờ hiện ra một khí tức cổ xưa, cửa lớn đóng chặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Màu sắc bên trên ẩn chứa từng trận âm u, đồng thời còn truyền tới một cảm giác nhẹ nhàng. Giống như mảnh huyết sắc này không phải là máu tươi, mà là quỳnh tước ngọc dịch. Loại cảm giác mâu thuẫn này khơi gợi lên bản năng sinh mệnh. Bụng của Hứa Thành cũng truyền ra âm thanh xì xào, dâng lên cảm giác đói khát. Mà ánh mắt của đội trưởng cũng co lại, nước bọt chảy xuống. Các người lùi ra phía sau một chút. Thật ra chậm rãi mở miệng, Hứa Thành nhanh chóng rút lui. Thấy đội trưởng trong lúc ép buộc bản năng lùi lại có chút chậm, vì vậy Hứa Thành liền đưa một tay ra túm lấy gã. Cho đến khi rời khỏi ngoài trăm trượng, Thật ra đi đến trước cửa lớn miếu thờ màu đỏ, thần sắc có chút ngưng trọng, giơ tay phải lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm một tiếng, cửa lớn miếu thờ màu đỏ mở ra, một mảnh hồng mang từ bên trong tiết ra, hóa thành một gương mặt hư ảo thật lớn, cắn nuốt về phía Thất Gia. Thất Gia hừ một tiếng, toàn thân lấp lánh kim quang, tay phải giơ lên phía trước nhấn một cái, gương mặt hư ảo kia lập tức dừng lại ở phía trước, cuối cùng hóa thành vô số con hồ điệp màu đỏ tiêu tán. Những nơi hồ điệp màu đỏ bay qua, bất kể chỗ nào thì hư vô đều bị ăn mòn, khí tức tràn ra khiến Hứa Thành cùng với đội trưởng đều phải kinh hãi. Được rồi, Thật Gia bình tĩnh mở miệng đi về phía trong miếu. Hứa Thành cùng với đội trưởng vội vàng chạy tới. Sau khi bước vào bên trong tòa miếu thờ này, liền nhìn thấy một tòa cung điện chấn động tâm thần. Bên trong miếu thờ tràn ra cảm giác mênh mông rộng lớn, ở chính giữa là một cái pho tượng khổng lồ, không phải là huyền ô cổ hoàng, mà là một tồn tại lạ lẫm, hình như không được ghi chép ở bên trong lịch sử tiếp sau của nhân tộc. Người này mặc một bộ đạo bào huyết sắc, đứng ở nơi đó, giơ hai tay lên, tựa như muốn ôm toàn bộ miếu thờ. Mà chung quanh của gã, bên trong miếu thờ, bất ngờ tồn tại hơn mấy trăm ngàn gương mặt giống như là mặt nạ. Những gương mặt này có lớn có nhỏ, không kém bao nhiêu. Trong đó có già trẻ nam nữ, vẻ mặt hỉ nộ ái ố, dạng nào cũng có. Chúng đó đều bị áp vào bên trên vách tường, vườn quanh bốn phía, mà nếu như cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện ra những gương mặt này thật ra đều là từng bộ da người. Rất nhiều da mặt làm cho bầu không khí nơi này dĩ nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Bấy giờ theo ba người Hứa Thành tiến đến, những chiếc mặt nạ da người này đồng loạt nhìn về phía bọn họ, vị trí lỗ thủng hai mắt tràn ra ánh sáng âm u. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, đội trưởng hít sâu một hơi. Nơi đây tên là Tiên Thuật Điện, bên trong mỗi một tòa hành cung của Huyền U cổ hoàng đều tồn tại loại tiên thuật điện này, bên trong phong ấn rất nhiều tiên thuật đặc thù hồi đó. Thật ra thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, tiên thuật mà các ngươi tưởng tượng rất tốt, nhưng thật ra cũng không phải là một dạng như vậy. Nó cũng không phải là tự nhiên rực rỡ tươi đẹp, mà ẩn chứa sự kinh khủng ở bên trong. Mỗi một tấm da mặt ở nơi này đều là một cái tiên thuật, không cần cảm ngộ, không cần tu luyện, chỉ cần áp vào trên mặt là có thể sử dụng. Phương pháp như thế tự nhiên cần phải trả đại giá nhất định. Bất kỳ một tiên thuật nào muốn triển khai cũng cần phải hấp thu sinh mệnh. Người mang lên mặt nạ này mỗi một lần vận dụng sẽ càng ngày càng cần nhiều sinh mệnh hơn, cho đến cuối cùng nếu không cung cấp đủ sinh mệnh, huyết nhục toàn thân sẽ bị hút vào bên trong đó, sau đó hóa thành một tấm mặt nạ da người mới. Ngữ khí của Thất Gia bình tĩnh, nhờ nghĩ nghĩ ở bên trong lời nói lại khiến cho tâm thần Hứa Thành dấy lên gợn sóng, cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa đối với tiên thuật. Về phần của đội trưởng, tựa hồ vốn đã có chút hiểu biết về việc này, cô không ngoài ý muốn, chỉ là thần sắc hơi lộ ra một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Các người cũng không cần phải căng thẳng, tổng thể mà nói, tiên thuật uy lực lớn đều bất phàm, ẩn chứa các loại môn đạo khó lường, cho nên dùng một cách hợp lý thì có lợi đối với các người. Mặt khác, mỗi người đều chỉ có thể cầm ra một chiếc mặt nạ tiên thuật ở bên trong tiên thuật điện, nhiều hơn sẽ bị nguyền rủa. Sau khi lấy ở nơi này, đi tới những tiên thuật điện ở hành cung khác cũng không cách nào tiếp tục lấy được nữa. Thật ra nói xong, gần đầu nhìn qua pho tượng ở bên trong miếu thờ, trong giọng nói bình tĩnh, nhiều hơn một chút cảm khái. Về phần pho tượng kia, đây là một vị đại đế của nhân tộc bị lịch sử lựa chọn quên đi. Người này cả đời sáng tạo ra rất nhiều tiên thuật. Vì sự căn cứ một chút dấu vết ở cổ tịch để lại mới biết được một vị tồn tại như vậy, có lẽ là để vì tô đẹp cho nhân tộc, tô đẹp cho tiên thuật. Sau khi huyền u của hoàng thống nhất, người này cũng ẩn giấu ở bên trong lịch sử, mà tiên thuật cũng bị giấu ở bên trong 36 hành cung, bị hóa thành cấm thuật, không hề truyền ra bên ngoài. Nhưng mà cổ tịch ghi chép, vào thời đại kia, vị đại đế sáng tạo ra tiên thuật này chính là người lập được công lao hiển hách cho nhân tộc, cứu vớt vô số quốc gia nhân tộc. Bất luận bộ tộc nào quật khởi đều có mặt sáng và mặt tối, đây cũng là bình thường. Thật ra nói xong, ánh mắt nhìn tới hai người đệ tử của mình, nhất là khi nhìn Hứa Thành như có ý vị riêng. Hết chương 519. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.